Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 658, 658, chương 657 nhập quận đêm trước, chương 657 nhập quận đêm trước, chương 657 Triệu Phúc Sinh gật đầu. Bọn họ hiện tại xác thật không tính hoàn toàn người chết, người, Ngũ Thứ Bình còn tưởng phản bác. Nhưng là hắn há miệng thở dốc, cuối cùng lại không biết từ chỗ nào bắt khởi, từ tiến vào võ thanh quận kia một ngày. Bị vây ở chỗ này, trung gian đã trải qua mấy lần luân hồi từ bình thường tình huống tới xem. Mỗi một lần luân hồi đều là một hồi ngày chết, lấy hắn trước đây nhận chi. Trải qua quá như vậy quỷ hỏa, người bình thường đều không thể sống được xuống dưới. Nói là chết cũng không tính quá mức, nhưng hắn hiện giờ rõ ràng còn sống. Có hô hấp, có suy nghĩ, có thể nói lời nói, có thể đi lại, hết thảy cùng người sống vô dị, nhưng mỗi lần hiến tế hắn nếu bị lựa chọn, sẽ bị lão gia hút cốt ăn tủy, nội bộ đều trống rỗng. Hắn thật đúng là tồn tại sao? Ngũ Thứ Bình không dám lại nghĩ lại đi xuống, hắn không lên tiếng. Triệu Phúc Sinh lại nói, chúng ta từ Triệu Quý trong nhà tiến vào, nàng duỗi tay chỉ hướng thôn xá. Liền kia phòng ở, Ngũ Thứ Bình nói là Triệu Quý trong nhà, đi vào không lâu, liền thay đổi cái phương hướng, nói tới đây, nàng hơi dừng lại, tiếp theo nhìn về phía Mạnh Bà đám người. Nếu từ phương hướng tới nói, chúng ta tiến Triệu Quý ra sau, xác thật điều cái môn, Mạnh Bà hiểu rõ. Sau lại Ngũ đại nhân mang chúng ta đi hướng thôn đầu. Nếu là từ hiện tại phương vị tới nói, đảo xác thật là tương phản phương hướng. Dư Linh Châu không có tự mình tham dự việc này. Lúc này nghe Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh Bà đối thoại, liền cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Nhưng nàng lại bắt giữ tới rồi mấu chốt tin tức. Ngũ đại nhân, Ngũ Thứ Bình, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nói xong nàng ngắn gọn đem vào thôn lúc sau gặp được Ngũ Thứ Bình đám người sự đại khái đề ra một miệng. Trong đó nói đến Ngũ Thứ Bình thân phận, cùng với thôn trang hiến tế quá trình nàng hơi đề cập. Chỉ trọng điểm đề cập kia từ mặt đất chui ra quỷ đằng, hiến tế xong sau. Còn lại là quỷ tế, chính là các ngươi lúc trước gặp được gọi hồn quỷ, Triệu Phúc Sinh nói quỷ tế pháp tắc. Du Hồng bởi vậy mà chết, cuối cùng bị Vương Chi Nghi khâu lại, trang nhập trong quan tài. Lời nói tới đây, kỳ thật tối nay trăm dặm từ một hàng đã đủ quỷ dị ly kỳ, tiếp theo Triệu Phúc Sinh lại nói. Du Hồng thi thể bãi nhập quan trung sau, cùng chúng ta trước đây ở quan nhìn thấy tình cảnh nhất trí, nàng nói đến chỗ này. Nhìn thoáng qua Dư Linh Châu. Nơi này hẳn là cùng thời gian hỗn loạn có quan hệ, Dư Linh Châu nghe nói lời này. Trong lòng đánh cái đột, hai người ánh mắt giao hội. Hết thảy đều ở không nói gì, nàng mơ hồ minh bạch, Triệu Phúc Sinh có lẽ đoán được một ít nàng lệ quỷ pháp tác, bất quá lúc này hai người cũng không có. Đêm này một tầng giấy bóc trần, Dư Linh Châu cố gắng trấn định. Du Hồng xác chết vì sao xuất hiện ở quan trung, tối nay thình lình xảy ra mưa to đều tìm được rồi duyên cớ. Ngũ Thứ Bình đám người lúc trước theo như lời nói cũng chứng thực đều không phải là trùng hợp, mà là nguyên với hiến tế, nàng dừng một chút, nhưng các ngươi sau lại vì sao đột nhiên xuất hiện ở thôn ngoại đâu? Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta mới vừa đem Du Hồng xác chết để vào quan tài. Liền nghe được bên ngoài có người tới thăm thanh âm, người tới nói là Lệ Châu người, là muốn hẻm núi mượn đường nhập võ thanh quận, hành đến nơi này đột ngộ mưa to, Dư Linh Châu lúc đầu liền cảm thấy không thích hợp nhi. Càng nghe đến sau lại càng cảm thấy da đầu tê dại, không tự chủ được ra tiếng đánh gãy nàng, từ từ, Triệu Phúc Sinh, ngươi nói những lời này. Ta như thế nào, cảm thấy quen thuộc. Triệu Phúc Sinh hỏi, Dư Linh Châu không tự chủ được gật đầu. Triệu Phúc Sinh liền nói, sau lại còn có càng quỷ dị sự, Dư Linh Châu đã cảm thấy kinh tủng, lại cảm thấy tò mò, không tự chủ được truy vấn, sau lại lại đã xảy ra cái gì? Triệu Phúc Sinh nhìn Ngũ Thứ Bình liếc mắt một cái, nói, sau lại Ngũ Đại Nhân đi cùng chi nói chuyện với nhau? Theo như lời nói cùng chúng ta lúc ấy ở trên xe ngựa khi nghe Du Hồng đề cập đáp lời giống nhau như đúc, Dư Linh Châu thân thể đã ý thức được, nhẹ nhàng run lên, nhưng là suy nghĩ lại không chuyển qua cong tới, chỉ ngốc lăng lăng hỏi, cái, có ý tứ gì? Ngũ Thứ Bình cùng bọn họ nói, nơi đây tên là Trăm Dặm Từ, trong thôn hộ tịch 126, thả quan trung người chết vì đậu tam tẩu. Triệu Phúc Sinh nói còn chưa dứt lời, Dư Linh Châu liền kinh hô ra tiếng, chẳng phải là cùng chúng ta theo như lời nhất trí? Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, Dư Linh Châu tâm sự nặng nề. Nàng nhìn Vương Chi Nghi liếc mắt một cái, lại nhìn Triệu Phúc Sinh, cuối cùng đem hai tay hoàn ở ngực, ôm lấy đầu vai của chính mình, không biết qua bao lâu. Nàng lại giống thập phần không được tự nhiên đem tay thả xuống dưới. Lòng bàn tay ngoại đầy, đối với ánh lửa nướng hồi lâu, ngọn lửa nhiệt độ vô pháp xua tan nàng nội tâm hoảng sợ. Nàng lo âu khó an lại đem tay thu hồi, cuối cùng nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, mượn một bước nói chuyện. Nàng lời này rơi vào Vương Chi Nghi trong tai, lệch đến Vương Chi Nghi quay đầu xem nàng, trong mắt lộ ra tìm kiếm chi sắc. Người tưởng cõng chúng ta nói cái gì? Ta tự nhiên là có chuyện cùng Triệu Phúc Sinh nói. Quan ngươi chuyện gì? Dư Linh Châu không phục đỉnh trở về. Vương Chi Nghi nói, các ngươi lén có chuyện đương nhiên cùng ta không quan hệ. Nhưng nếu cùng quỷ án có quan hệ, liền cần thiết muốn nói ra tới, mọi người đều biết mới có thể tránh cho thương vong. Dư Linh Châu lạnh lùng nói, cùng quỷ có quan hệ ta tự nhiên sẽ không giấu giếm. Nhưng ta có chút lời nói cũng không nghĩ làm ngươi nghe được. Nàng tiếng nói vừa dứt, hai nữ nhân đồng thời hừ thanh. Hừ, hừ. Vương Chi Nghi xoay đầu, cũng không ai muốn nghe ngươi sự. Ngươi người này cả đời hóa bùa, trừ bỏ Thường ra những người đó, cũng không có gì hảo bắt được mặt bàn đi lên nói. Thốt ra lời này xong, Dư Linh Châu không phản bác, mọi người cũng liền trong lòng hiểu rõ. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, đứng dậy đi theo Dư Linh Châu rời đi đống lửa bên. Tối nay nhân tình huống đặc thù, hai người cũng không dám đi xa, liền chỉ rời đi đám người một ít, ở lẫn nhau tầm mắt đều có thể nhìn đến địa phương nói chuyện với nhau. Dư Linh Châu cảm ứng được đến, mọi người tầm mắt đều nếu ẩn tựa vô rừng ở hai người trên người, trừ bỏ Vạn An huyện mọi người ở ngoài, ngay cả Vương Chi Nghi, Mầm Có Công chờ mấy người cũng ở không tự chủ được nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Phảng phất thâm khủng nàng rời đi, nàng cũng liền suy đoán được đến. Triệu Phúc Sinh đám người lúc trước tham dự quỷ tế hẳn là thập phần hung hiểm. Xa không giống nàng nói nhẹ nhàng như vậy, thả ở quỷ tế, Triệu Phúc Sinh hẳn là triển lộ ra lực lượng cường đại. Cho nên Mầm Có Công mấy người lúc này thực ỷ lại nàng, sợ nàng rời đi mọi người tầm mắt. Nghĩ đến đây, Dư Linh Châu không khỏi tâm phiền ý loạn, nàng cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi, Triệu Phúc Sinh, nơi đây thời gian hỗn loạn, Du Hồng tử vong là quả, chúng ta trước nhìn đến quả, lại chấm dứt nhân, như vậy chúng ta tiến vào Trăm Dặm Từ thôn từ sau. Nhìn đến về Vương Chi Nghi, tưởng Tân Sơn hai người tượng đất, có thể hay không là tương đồng nhân quả. Nàng nói lời này, cũng liền ý nghĩa Dư Linh Châu hoài nghi Vương Chi Nghi. Tưởng Tân Sơn hai người đã chết, Triệu Phúc Sinh nghe ra nàng ý ngoài lời, lập tức hàm xúc nói, có khả năng, nhưng là chúng ta tiến vào Triệu Quý trong nhà sau, không có tách ra quá. Hiến tế khởi, quỷ lữ kết thúc, Vương Chi Nghi không rời đi quá ta tầm mắt, nhân từ đường tượng đất. nàng đối phương chi nghi vốn dĩ liền phá lệ để bụng. Thực xác nhận nàng lúc này còn không có bị giết, Dư Linh Châu cũng nghe ra nàng trong lời nói ý tứ. Vô luận như thế nào, Vương Chi Nghi lúc này không xảy ra việc gì, nhưng không thể bảo đảm nàng mặt sau không ra sự, quả đã hiện ra. Nhân khả năng còn ở phía sau lấy Du Hồng vì lệ. Vương Chi Nghi cùng Tưởng Tân Sơn hai người khả năng sẽ bị lưu tại trăm dặm từ trung, Triệu Phúc Sinh xem nàng lo lắng sốt ruột, không khỏi nói, cũng chưa chắc, rốt cuộc chúng ta xem chỉ là tượng đất, cùng Du Hồng tình huống bất đồng, kia cũng là. Dư Linh Châu không chút để ý gật đầu, nàng nhíu nhíu mày, do dự sau một lúc lâu nói, Vương Chi Nghi sống hay chết, kỳ thật ta lúc này không rảnh lo. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Ngươi tham dự hiến tế, ngươi, nàng dừng một chút, tiếp theo thần sắc có một lát mờ mịt. Triệu Phúc Sinh, ngươi cảm thấy này hiến tế thật cùng thường gia có quan hệ sao? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem nàng, thẳng xem đến Dư Linh Châu ánh mắt lập lòe, nàng mới cười nói, hiến tế trải rộng Võ Thanh quận, từ quận đến huyện, từ huyện đến hương, hiến tế nguyệt nguyệt đều có. Thậm chí phân lớn nhỏ nguyệt, tháng đủ liền hiến tế nhiều khởi, tiểu nguyệt cùng nhau, mỗi lần hiến tế đều là đôi ba tánh hút cốt gõ tủy, nàng cắn trọng cuối cùng bốn chữ. Dư Linh Châu nhược nhược phản bác, thuế phú vốn là đại hán triều quy tắc, ta không có chỉ thuế phú, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Linh Châu, nơi đây lệ quỷ hình thành đằng ảnh, từ dưới nền đất xuất hiện. Từ tái vật làm dẫn đường, tái vật còn lại là từ lão gia phát, thôn dân ngồi trên tái vật, quỷ điểm theo tái vật chui vào thôn dân trong cơ thể. Đêm này hút khô, nàng mỗi nói một câu, Dư Linh Châu sắc mặt liền càng thêm khó coi, ta nhìn đến ngũ thứ bình óc bị rảo đến dập nát. Từ lỗ mũi, đôi mắt tràn ra, đây là chân chính ăn người, không ngừng là thuế phú. Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói, Võ Thanh quận tình huống so người tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Từ trên xuống dưới đã hình thành đáng sợ pháp tắc, ta hoài nghi Võ Thanh quận mỗi người đều bị lệ quỷ ký lục, bị quỷ ký lục người. Giống như trở thành quỷ trành phó, chịu quỷ khống chế, cho nên người ở đây chết cũng sẽ không lệ quỷ sống lại. Ngược lại trở thành các thôn dân sở trị, an toàn nơi. Bởi vì nơi đây lớn nhất nguy hiểm chính là lão gia, nơi này người tồn tại mỗi một ngày là lao động, trồng trọt nuôi dưỡng, đem đoạt được 9 thành phần cung lão gia, trừ cái này ra mỗi tháng còn có hiến tế, lại lấy huyết nhục cung phụng, lấy cầu tích lũy công đức, mà như vậy cung phụng, chỉ là vì đổi lấy một cái hư vô mờ mịt hứa hẹn. Kiếp sau quá thượng hảo sinh hoạt, chính là nơi này thôn dân nằm mơ cũng không thể tưởng được. Bọn họ cung phụng đều không phải là chân chính thần minh, mà là một cái vĩnh sẽ không thỏa mãn lệ quỷ. Khi bọn hắn mấy lần luân hồi hiến tế xong, chờ tới khả năng chính là bị ngao làm ép tịnh sau, tàn chi mảnh vụn lại bị chế thành tái vật, dùng để hình thành tân luân hồi, bóc lột sau lại bá tánh. Võ Thanh quận đã là khối chân chính chết thổ. Nơi này người sống hay chết chúng ta trước mắt đều nói không rõ. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Dư Linh Châu, chúng ta chuyến này không có đường lui, không thể trừ quỷ phá án, tác chết ở nơi này. Nàng thở dài, nhưng chúng ta sau khi chết, quỷ họa thế tất lan tràn. Tương lai nơi này quỷ khả năng sẽ thổi quét đại hán chiều mặt khác chỗ. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, đột nhiên nhớ tới Long Dương huyện Trung Bình ra sinh ý. Nàng mị hạ đôi mắt, có lẽ không phải tương lai, khả năng quỷ họa pháp tắc đã ở lan tràn hắn chỗ. Thường ra sinh ý, đã ở bắt đầu chậm rãi tiến đế đô đi. Đề tài như vậy thực tế đã chạm đến Dư Linh Châu chỗ mẫn cảm, nếu chiếu nàng dĩ vãng tính nết. Nàng tất nhiên là muốn nổi trận lôi đình, nhưng lúc này nàng lại không cách nào phát hỏa, mà là kinh hoàng thất thố lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm, ta không biết, ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Nàng sắc mặt trắng bệch. Ta năm đó là tưởng báo ân, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này hậu quả. Nói xong, nàng lại chưa từ bỏ ý định. Triệu Phúc Sinh, ngươi đã xác nhận những việc này cùng Thường gia có quan hệ sao? Thường gia là Võ Thanh quận một hại. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem nàng. Có lẽ lúc ban đầu không phải bọn họ muốn trở thành tai họa, nhưng rất nhiều sự tình, từ không được người làm chủ, ta không rõ. Dư Linh Châu thì thào nói, vào Võ Thanh quận. Ngươi sẽ biết. Triệu Phúc Sinh không có hứng thú lại tiếp tục liêu cái này đề tài, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền chuẩn bị trở về đống lửa bên. Nàng đi rồi mấy bước, Dư Linh Châu thanh âm sâu kín từ nàng phía sau truyền đến. Nếu xác thật cùng Thường gia có quan hệ, tai họa từ ta dựng lên, ta tất nhiên bụng làm dạ chịu. Nhưng là, Triệu Phúc Sinh quay đầu lại xem nàng, thấy nàng cắn chặt môi. Nhưng là nếu ngươi oan uổng Thường gia, ta muốn ngươi hướng Thường gia người nhận sai. Hảo. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nếu ta phán đoán sai lầm, Võ Thanh quận quỷ án cùng Thường gia không quan hệ, ta sẽ hồi Đế Kinh trấn ma tư nghị sự các. Đường Phong Đô đám người mặt hướng ngươi nhận sai, không phải hướng ta, là hướng Thường gia. Dư Linh Châu cường điệu. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Ngươi yên tâm, nếu ta có sai, tuyệt không thoái thác. Hai người ánh mắt giao hội, lẫn nhau từ trong mắt đều thấy được kiên định chi sắc. Sau một lúc lâu, Dư Linh Châu sắc mặt hòa hoãn. Ta tin ngươi. Hai người kết thúc đối thoại, trở về đống lửa bên. Dư Linh Châu tâm sự nặng nề, vương lệnh mấy người tiểu tâm ân cần hầu hạ tại tả hữu. Nàng tính tình kiêu căng, nhưng là làm người thực giảng nghĩa khí, cùng giống nhau ngự quỷ giả bất đồng. Quỷ án bên trong, nàng là thật sự sẽ ra tay bảo vệ thủ hạ, tuyệt không co rúm. Thời gian từng điểm qua đi, này một đêm không còn có quỷ sự đã xảy ra. Quỷ tế hoàn thành sau, như là rốt cuộc đem ác quỷ uy no, một đêm thập phần thái bình. Lửa trại vật liệu gỗ dần dần thiêu xong, hỏa thế từ lớn biến thành nhỏ. Không biết qua bao lâu, chân trời thế nhưng xuất hiện bong bóng cá quang, mầm có công mừng rỡ như điên hô nhỏ một tiếng. Thiên chân sáng, thiên sáng ngời, mới như là nghênh đón ánh rạng đông. Này một đêm rất nhiều người không dám chợp mắt. Ngược lại là Triệu Phúc Sinh đám người biết lúc sau tiến vào Võ Thanh quận sẽ có một hồi ác chiến. Bởi vậy thừa dịp thời gian này đánh sẽ ngủ gật, mầm có công thanh âm vừa ra, Triệu Phúc Sinh lập tức liền đem đôi mắt mở, khoái mãn chu chán ghét chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mầm có công, tay chống Triệu Phúc Sinh đùi chính muốn ngồi dậy, mới vừa động, tiểu hài tử mơ u bàn tay liền bị Triệu Phúc Sinh ấn trụ. Trời đã sáng. Triệu Phúc Sinh đánh cái ngáp, trợn mắt nhìn về phía bốn phía, quả nhiên nhìn thấy chân trời chậm rãi xem tới được ánh sáng. Nàng ngay sau đó phân phó, chúng ta người sửa sang lại hành lý. Ngũ đại nhân, người phái hai người đi Ưng Miệng Nhai nhìn xem, đường núi có hay không phong đổ. Ngũ Thứ Bình lên tiếng, lập tức tùy ý điểm mấy cái thôn dân, làm bọn hắn tiến đến Ưng Miệng Nhai xem xét. Mầm có công đám người cũng lập tức tiếp đón lệnh sử. Nhóm thu thập bọc hành lý, Ngũ Thứ Bình đuổi rồi thôn dân, đi đến Triệu Phúc Sinh bên người. Triệu đại nhân, người chuẩn bị đi trước Võ Thanh quận sao? Triệu Phúc Sinh gật đầu, ta chuyến này mục đích người cũng rõ ràng, ngươi chuẩn bị cùng ta đồng hành sao? Ngũ Thứ Bình nghe nói lời này, ánh mắt có một lát tỏa sáng, nhưng qua không bao lâu, hắn lại tâm sinh ra sợ hãi xúc. Ta bị xung quân ở đây, công đức không tích đầy, không thể tự tiện trở về, nếu bị phát hiện. Hắn nói tới đây, lại sợ nhìn đến Triệu Phúc Sinh châm chọc ánh mắt, cúi đầu lắp bắp nói: "Ta, Ngũ đại nhân, ngươi còn sẽ sử dụng lệ quỷ lực lượng sao?" Triệu Phúc Sinh ôn thanh hỏi hắn, hắn trầm mặc một lát, đột nhiên lắc đầu: "Ta khả năng đã sẽ không sử dụng lệ quỷ lực lượng, có lẽ hắn quỷ sớm bị lão gia trấn áp, thậm chí Ngũ Thứ Bình có cái cổ quái ly kỳ ý niệm, khả năng ở Võ Thanh quận bên trong lĩnh vực, chính mình ngự sử lệ quỷ làm không hào cũng cùng chính mình giống nhau luân hồi." Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy vớ vẩn dị thường, thậm chí nhịn không được phát ra một tiếng cười. "Ngươi cười cái gì?" Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem hắn, Ngũ Thứ Bình cười xong liền muốn khóc. Hắn nói: "Ta thật là một phế nhân Triệu đại nhân, không nói gạt ngươi, ta cảm thấy các ngươi chuyến này..." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền không được lắc đầu. Tấu chương xong, hết chương.